Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 30, tranh sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu lão phu nhân nhìn tôn nữ mang vẻ mặt khó xử, lại liếc sang nha hoàn câm lặng như tượng, không khỏi thấy đau đầu. Trưởng công chúa đích thân ban cho đại tôn nữ một nha hoàn, đã đủ thấy nàng rất xem trọng đứa cháu này. Lão gia tuy đang giữ chức vị cao, song dù sao cũng xuất thân hàn môn, sao sánh nổi với các thế gia trăm năm cơ nghiệp. Họ Phùng hiện giờ có được căn cơ này, phần lớn cũng nhờ vào bóng dợp của lão gia. Mà địa vị siêu cao của trưởng công chúa thì khỏi cần phải nói. Tuy nói thật sự muốn xử lý đại tôn nữ, trưởng công chúa cũng chưa chắc sẽ nhúng tay, bởi đây là chuyện trong nhà của thượng thư phủ, nhưng cũng chẳng cần thiết vì một tiểu nha đầu mà làm phật lòng trưởng công chúa. Xem ra, những an bài trước đây cho đại tôn nữ đành phải gác lại thôi. Nhiều lão phu nhân cân nhắc xong xuôi, ánh mắt nhìn Phùng Tranh trở nên ôn hòa hơn nhiều. Đã là người trưởng công chúa ban cho, về sau con hãy đối đãi tử tế. Cháu gái hiểu rồi. Phùng Tranh như thể không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bà, ngoan ngoãn đáp lời. Nhiều lão phu nhân nâng chén trà lên. Thôi, ba tỷ muội các con hôm nay ra ngoài dự yến, cũng mệt rồi, ai về phòng nấy nghỉ đi. Vâng ạ, ba chị em cùng rời khỏi Trường Ninh Đường, đi trên con đường dẫn về nơi ở của mỗi người. Vãn Thu cư của Phùng Tranh, Ám Hương cư của Phùng Mai và Trường Hạ cư của Phùng Đào xây cất sát nhau, nên tự nhiên cùng đường. Nhìn hai người trước mặt đang sóng bước, Phùng Mai trong lòng âm u, lại bị gạt ra ngoài rồi. Không đúng, Phùng Mai như chợt nghĩ ra điều gì, bước chân chững lại. Tốc độ chậm lại, hai người phía trước đã đi xa, càng rõ ràng thấy Phùng Đào đang thân mật khoác tay Phùng Tranh, nói cười cười. Phùng Mai mím môi thật chặt, cuối cùng cũng hiểu ra chỗ khác thường. Phùng Đào từ nhỏ đã là cái đuôi của Phùng Tranh, nàng vốn quen mắt. Mà tôi Phùng Tranh thân thiết với Phùng Đào hơn, nhưng trước đây cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với nàng đến thế. Đại tỷ, nghe tiếng gọi, Phùng Tranh quay đầu, nhị muội gọi ta, Phùng Mai bước nhanh mấy bước đuổi kịp, lời có ẩn ý. Dường như đại tỷ thay đổi không ít, Phùng Tranh cười đáp, người gặp nạn lớn, nào thể không đổi. Phải đấy, muội thấy đại tỷ bây giờ thật tốt. Phùng Đào càng khoác chặt tay Phùng Tranh, nghiêng mắt nhìn Phùng Mai. Từ nhỏ đến lớn, nhị tỷ lúc nào cũng tranh giành với đại tỷ, muội hiểu rõ mà. Đại tỷ tất nhiên cũng cảm nhận được, chẳng qua vì đại tỷ rộng lượng, ba người tỷ muội ở cùng nhau, cũng không muốn làm nhị tỷ quá mất mặt mà thôi. Giờ đại tỷ chẳng buồn nhường nhịn nữa, nhìn mà hà lòng hà dạ. Tiểu cô nương lộ vẻ khiêu khích quá rõ ràng, khiến sắc mặt Phùng Mai trầm xuống. Ta muội lại cho rằng việc đại tỷ bị bắt cóc là chuyện tốt, muội nghĩ như thế có xứng với đại tỷ không? Phùng Đào trừng mắt, nhị tỷ, tỷ đang cố ý bóp méo lời muội. Phùng Mai cười lạnh, sao lại là bóp méo? Không phải chính miệng muội nói đại tỷ bây giờ rất tốt sao? Phùng Tranh kéo tay Phùng Đào đang tức giận, mỉm cười nói. Mất ở phía đông, được lại phía tây. Việc ta bị bắt trước đó đương nhiên là chuyện xấu. Nhưng hôm nay được trưởng công chúa ban thưởng chẳng phải là đại hỷ sao? Cho nên ta muội nói ta bây giờ rất tốt, ta thấy không sai. Phùng Mai bị chặn lời, mặt trắng bệch đi mấy phần. Phùng Tranh chẳng buồn để tâm, quay sang hỏi Phùng Đào. Trước khi ra ngoài ta có bảo Bạch Lộ làm ít bánh đào hoa, ta muội có muốn nếm thử không? Phùng Đào lập tức gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội thích nhất là bánh đào hoa đó. Hai tỷ muội vừa nói vừa cười, cùng nhau rẽ vào Vãn Thu cư. Phùng Mai nhìn theo bóng lưng hai người sóng vai rời đi, tay nắm khăn tay mà vò mạnh. Lần trước Phùng Đào bảo thích ăn bánh đậu xanh, lần trước nữa nói thích bánh hoa quế, lần trước nữa nữa. Nói chung, chỉ cần là đồ ăn Phùng Tranh cho, chẳng có món nào là Phùng Đào không thích. Ăn, ăn, ăn, ăn đến béo ú, gả không được thì hay. Phùng Mai âm thầm nghiến răng, bước nhanh về phía Ám Hương cư. Vào đến Vãn Thu cư, Phùng Tranh liền giới thiệu Tiểu Ngư với Bạch Lộ, sau đó sai Bạch Lộ dẫn nàng đi sắp xếp chỗ ở. Thấy Tiểu Ngư ngoan ngoãn theo chân Bạch Lộ rời đi, Phùng Đào không khỏi kinh ngạc. Trông ra cũng nghe lời đấy chứ, hoàn toàn không giống bộ dáng bướng bỉnh lúc ở Trường Ninh Đường. Phùng Tranh mỉm cười, đưa khay bánh hoa đào tới. Bánh được làm thành hình hoa đào, lớp ngoài màu hồng phấn, nhân đậu đỏ ngọt dịu, ăn vào thơm bùi giòn tan. Phùng Đào ăn liền hai chiếc, vừa uống trà vừa không mớt lời khen. Đại tỷ, tay nghề làm điểm tâm của Bạch Lộ ngày càng cao rồi. Phải đó, Bạch Lộ khéo tay lắm. Nhắc đến đây, Phùng Tranh bất giác nhớ đến Giản Gia. Hai đại nha hoàn mỗi người một sở trường, trung thành tận tụy, đều là người theo nàng từ nhỏ đến lớn. Đáng tiếc Giản Gia lại bỏ mạng thảm thương, nàng chưa kịp cứu. Phùng Tranh nén nỗi đau, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Tam muội, tỷ có chuyện muốn dặn. Phùng Đào vội buông chén trà, dùng khăn lau miệng. Đại tỷ, tỷ nói đi. Thời gian tới, muội gặp chuyện gì đặc biệt đều phải báo cho tỷ biết. Tam muội đời trước vì vụng trộm với hạ nhân bị phát hiện mà mất mạng, là một nghi án mà nàng mãi không thể giải thích rõ. Nàng không muốn để tam muội lặp lại vết xe đổ ấy. Phùng Đào vẻ mặt mờ mịt. Chuyện đặc biệt, đúng vậy, chỉ cần khác thường so với ngày thường đều tính. Phùng Tranh sợ muội muội sơ suất, lại nhấn mạnh lần nữa. Được, Phùng Đào như hiểu như không gật đầu. Tuy không rõ đại tỷ vì sao căn dặn vậy, nhưng tỷ tỷ xưa nay chưa từng hại nàng. Cha mất sớm, kế mẫu yêu đuối, mẫu thân ruột lại qua đời khi nàng còn nhỏ. Chớ nói gì đến bậc trưởng bối như tổ mẫu, ngay cả bọn hạ nhân trong phủ cũng thường ngấm ngầm coi thường. Mấy năm nay, đều nhờ đại tỷ bảo vệ, nàng mới được yên ổn sống vui vẻ. Nàng nhất định phải luôn ở bên đại tỷ, không để ai cướp tỷ đi. Meo, một con mèo hoa nhảy phát lên đùi Phùng Tranh. Đói rồi à? Phùng Tranh bốc vài con cá khô từ hũ nhỏ đặt trên bàn, đút cho nó. Lai Phúc nhấm nháp từng miếng cá khô chậm rãi, đôi mắt lười biếng liếc nhìn Phùng Đào. Phùng Đào trợn tròn mắt, con mèo này hình như đang khinh thường nàng. Tựa như cảm nhận được tâm trạng cô nương nhỏ tuổi, Lai Phúc hơi ngẩng đầu, mặc kệ Phùng Tranh đút cho thêm một miếng cá khô. Phùng Đào, Lục Huyền sau khi rời khỏi Khang An Phường, liền lập tức tới Thuận Thiên Phủ để điều tra vụ Phùng Đại Tiểu Thư cùng Lục Nhị Công Tử bỏ trốn. Nay đã chuyển thành vụ án mất tích của Lục Nhị Công Tử. Lục Huyền thường xuyên làm việc cho Thái Tử, không xa lạ gì Thuận Thiên Phủ. Tìm đến vị quan phụ trách vụ án, sau khi nghe đối phương báo cáo tình hình, Lục Huyền hỏi. Kẻ làm xiếc khỉ kia hiện ở đâu? Vị quan nó vội đáp. Người này vốn là dân từ nơi khác. Năm ngoái quê nhà bị thiên tai nên trôi dạt đến kinh thành cầu sinh. Bình thường không có nơi ở cố định, đi tới đâu diễn xiếc tới đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài hôm trước để tìm được hắn, hạ quan cũng tốn không ít công sức. Nghĩ sau này có thể còn cần tra hỏi, hạ quan đã cho hắn thuê một căn phòng ổn định. Nghe xong, Lục Huyền cảm ơn, theo địa chỉ mà quan sai cung cấp, lập tức tìm đến nơi. Những căn nhà thấp bé rách nát chen chúc nhau, không gian chật hẹp khiến người ta khó thở, nhưng thiếu niên vẫn ung dung đi giữa chúng. Hắn dừng lại trước một cánh cửa cũ nát, đưa tay gõ nhẹ. Ai đó? Cánh cửa mở ra, lộ ra gương mặt già nua phong sương. Tra án, thừa lúc đối phương còn sững sờ, Lục Huyền đã đẩy cửa bước vào. Cách chương